Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 928, 9 triệu tuổi, thần linh chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt quan trắc xong hồng mông giới về sau, truyền tống đến chủ đạo tràng bên trong, bắt đầu quan trắc thiên đạo chư thiên vạn giới. Mặc dù hắn chuẩn bị mở hồng mông, nhưng hắn cũng không có từ bỏ thiên đạo ý tứ. Bất kể nói thế nào, một thế này, hắn tất cả dấu chân đều tại thiên đạo. Hắn là một người nhớ tình bạn cũ. Nếu có thể bảo vệ thiên đạo, hắn cũng nguyện xuất thủ. Không chỉ là dấu chân, hắn cố nhân đều lấy thiên đạo làm chủ. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã gánh vác lên bảo vệ thiên đạo trách nhiệm. Đổi lại trước kia hắn khẳng định kháng cự, nhưng bây giờ cũng rất hưởng thụ. Đây cũng là thực lực. Hàn Tuyệt phát hiện chính mình đối đãi thiên đạo chúng sinh ánh mắt lại phảng phất tại nhìn mình tử tôn. Không hiểu có loại thân thiết. Không chỉ là nhân tộc, tất cả thiên đạo chủng tộc đều là như vậy. Thiên đạo chúng sinh muôn màu, vạn giới sơn hà đều có phong thái. Đây là hỗn độn thiên địa khác không cách nào có sinh cơ. Hỗn độn thiên địa chỉ có kỳ hình, lại không ý tốt. Thiên đạo thiên địa đẹp ở chỗ chúng sinh sinh cơ, ở chỗ biến ảo khó lường nhật nguyệt sơn sông, ở chỗ chúng sinh hỉ nộ ái ố. Hàn Tuyệt bỗng nhiên lại muốn du lịch tiên giới. Chuẩn xác mà nói du lịch phàm giới. Hắn muốn làm một thế phàm nhân, thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Bất quá tạm thời không được, trước tiên cần phải chu sát cổ hoang thần linh lại nói. Mấy canh giờ về sau, hắn một lần nữa trở về đạo tràng thứ ba, tiếp tục tu luyện. Khoảng cách lần trước đột phá đã đi qua 140 vạn năm. Dựa theo hắn đánh giá, nhiều nhất còn có 500.000 năm liền có thể đột phá tới viên mãn. Đến lúc đó chính là cổ hoang thần linh tử kỳ. Hàn Tuyệt đã bắt đầu chờ mong. Cổ hoang chỗ sâu, một mảnh bát ngát hồ nước. Vô số thân ảnh phiêu phù ở trên mặt hồ, tựa như thi thể, chỉ là nhục thân hoàn hảo. Có người có yêu, cũng có ma. Trên mặt hồ xương lớn bàng bạc, tựa như thế giới trong mê vụ. Bốn phương tám hướng đều là đục ngầu. Giờ phút này, Thiên Khư lão tổ cùng cổ hoang thần linh lơ lửng tại trên đám mây, quan sát phía dưới trên hồ nước đếm không hết thân ảnh. Quảng cáo, thần linh, cổ hoang phân thân đã đạt mấy triệu số lượng, đạo ma số lượng đã phá trăm tỷ. Khi nào động thủ? Thiên Khư lão tổ hỏi. Cổ hoang thần linh hồi đáp, còn chưa đủ, nhất định phải có vạn toàn nắm chắc. Thiên đạo có thể chống nổi mấy lần nhìn như không có khả năng vượt qua kiếp nạn, chính là bởi vì địch nhân chuẩn bị đến không đủ đầy đủ. Không cách nào nhất cử san bằng thiên đạo. Thiên Khư lão tổ nhíu mày. Hắn do dự một lát, nói, thiên đạo cũng đang chuẩn bị. Thần uy thiên thánh tư chất tuyệt luân, gần đây một mực tại bế quan. Chỉ sợ, thần uy thiên thánh uy danh quá mức vang dội. Những chiến tích kia đủ để chấn nhiếp hỗn độn tất cả đại năng. Cổ hoang thần linh nói, ta biết được sự cường đại của hắn, cho nên mới muốn bồi dưỡng đạo ma. Đạt tới đại đạo chí thượng cảnh, tu hành liền sẽ trở nên chậm chạp. Hắn thiên tư lại chắc tuyệt cũng không có khả năng tại mấy trăm vạn năm bên trong siêu việt đại đạo chí thượng. Thiên Khư lão tổ nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt hồ mấy triệu thiên kiêu thân ảnh. Như có điều suy nghĩ, thiên đạo một trận chiến can hệ trọng đại. Không chỉ là đại đạo thần linh tại quan sát, còn có những cái kia chí cao tồn tại. Thắng, từ đây bao trùm hỗn độn. Bại, vạn kiếp bất phục, cổ hoang thần linh lạnh lùng nói ra. Thiên Khư lão tổ nhớ tới hôm đó chém đứt cổ hoang tồn tại thần bí, không khỏi sợ hãi. Hỗn độn nhìn như đã nhập trong mắt của bọn hắn, nhưng cũng cất giấu rất nhiều vùng đất không biết cùng tồn tại bí ẩn. Tu vi càng cao, đối với hỗn độn kính sợ càng sâu. Thiên Khư lão tổ lắc đầu nhìn về phía thiên đạo phương hướng. Trong đầu của hắn hiện ra một đạo thân ảnh già nua. Ngươi bây giờ lại đang phương nào? Tuế nguyệt như thoi đưa, mặc cho hỗn độn phong vân biến hóa. Trong đạo quán Hàn Tuyệt đều thờ ơ. Phảng phất canh giờ cùng vạn vật ở trên người hắn đã mất đi ý nghĩa. Hắn mở ra ba lần, mang ý nghĩa đi qua 300.000 năm. Đây là lần thứ ba. Giờ phút này, trước mắt hắn hiện ra ba hàng nhắc nhở, ngươi đã đủ 9 triệu tuổi. Nhân sinh lại bước vào một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Tại hỗn độn mở hồng mông, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông. Dạng này tuyển hạng không có ngoài ý muốn. Đoán chừng chỉ có ngàn vạn tuổi lúc mới có thể nghênh đón giải thưởng lớn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Lần này, hắn không có lợi dụng sáng tạo linh thạch sáng tạo hỗn độn ma thần. Bởi vì hồng mông giới đã có thể chính mình thai nghén hỗn độn ma thần. Trước tích lũy lấy, về sau lại dùng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn cách đột phá đã không xa. Từ đại đạo chí thượng hậu kỳ đến đại đạo chí thượng viên mãn. Hắn hoàn toàn là đang bế quan. Không có lãng phí một ngày thời gian. Hàn Tuyệt hiện tại cũng chỉ có một mục tiêu. Mạnh lên, sớm ngày san bằng cổ hoang. Hắn hy vọng có thể tại cổ hoang thần linh xuất thủ trước tự mình tiến về cổ hoang. Một bên khác, đại đạo đột phá trong lĩnh vực. Hàn Hoang, thần bào đạo nhân, ngũ đại thần phạt tụ tập ở đây. Tại cái này mấy chục vạn năm bên trong. Còn lại tam đại thần phạt cũng chứng được đại đạo chi cảnh. Nghe xong lời của mọi người, Hàn Hoang giận không kềm được. Mắng, cái gì thần linh chi thủ? Ta nhìn hắn chính là bị cổ hoang thần linh dọa cho sợ rồi. Nếu không có phụ thân không để cho ta ra ngoài, ta thật muốn đi san bằng cổ hoang. Quảng cáo, Hàn Thác lắc đầu nói. Ngươi tuy là đại đạo thánh nhân, nhưng muốn đánh bại cổ hoang thần linh, còn kém xa lắm. Thần bào đạo nhân gật đầu nói. Không sai, đừng nói cái kia cổ hoang thần linh, chính là vị kia thiên khư lão tổ, chính là siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại. Mấy chục vạn năm trước, lấy sức một mình nhẹ nhõm trấn áp mười mấy vị đại đạo thánh nhân liên thủ. Mà ở trong cổ hoang đạo ma cũng không ít có thể so với đại đạo thánh nhân tồn tại. Hàn Hoang nhíu mày, một mặt khó chịu, Di Thiên hùng hùng hổ hổ nói. Không có việc gì. Còn có thời gian, cái kia cổ hoang một mực không có động tĩnh. Đoán chừng cũng là sợ cha nuôi ta. Đã nhiều năm như vậy, cổ hoang một mực không có trinh phạt thiên đạo. Ngược lại để hỗn độn bình tĩnh trở lại. Hậu bối sinh linh càng là không biết việc này. Hỗn độn lại lâm vào hòa bình bên trong. Ngũ đại thần phạt một mực đợi tại thần bào đạo nhân trong đạo tràng. Chưa từng trở về phục mệnh. Chí phạt thần tôn cũng không có lại điều bọn hắn. Bọn hắn quan hệ đã gãy mất. Chỉ là không có mới ngũ đại thần phạt xuất hiện. Một tên gọi là đỏ phạt thần phạt nói. Ta suy đoán, cổ hoang thần linh còn tại sáng tạo đạo ma. Mấy chục vạn năm trước, cổ hoang bên trong đạo ma liền đã đạt tới khó mà đánh giá số lượng. Cổ hoang thần linh còn tại sáng tạo. Chính là sợ dẫm vào năm đó 10.000 thần quyền tướng thảm bại. Hàn Hoang cau mày nói. Cho nên các ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Ta nói muốn đi san bằng cổ hoang. Các ngươi xem thường ta. Vậy cùng ta nói nhiều như vậy làm gì? Muốn ta an ủi các ngươi. Quan hệ quen, Hàn Hoang cũng sẽ không khách khí. Trong lòng không sáng sủa tiếp nói ngay. Hắn tự nhận là mình đã đủ cường đại. Hắn đã 2 triệu tuổi. Mỗi ngày khổ tu. Chưa từng lười biếng, cho dù không như cha thân, hắn cảm thấy trong hỗn độn cũng chưa có người là đối thủ của mình. Chỉ là không có cơ hội biểu hiện thôi. Di Thiên cười mắng, người tiểu tử này vẫn rất sông, xem ra rất muốn ra đến đại triển thân thủ. Hàn Hoang hừ hừ, Hàn Thác nói, chúng ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi nói cho ẩn môn đệ tử, lại truyền cáo cho thiên đạo chư thánh. Để thiên đạo chư thánh phòng bị tam thanh thánh giới. Tam thanh thánh giới có thể sẽ trở thành thiên đạo địch nhân. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.